Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, ai còn dám làm càn. Xong, xong, cái này xong đời, nhìn thấy Nguyệt Thần Hào xuất hiện, rất nhiều cá mập yêu tông sư khuôn mặt đều xanh, đến coi là tiểu tử này cũng chỉ có một người, bất kể như thế nào vận chuyển. Đều khó có khả năng đem những bảo vật này mang đi. Mà bọn hắn liền có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này trì hoãn. Chờ cá mập yêu vương trở về. Khi đó liền có thể muốn này nhân loại mạng nhỏ. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được. Tiểu tử này thế mà ở bên ngoài chuẩn bị một chiếc siêu cấp chiến hạm. Liền đợi đến tới giả những bảo vật này đâu. Căn liền không cần chúng nó hỗ trợ. Động tác nhanh lên a. Nhanh lên đem những vật này mang lên qua ta phi thuyền. Chờ sau đó ta liền lôi đi. Hạ Bình kêu ầm lên. Phân phó những này cá mập yêu nhanh nhẹn động thủ. Trang bị bảo vật. Chờ một chút. Lúc này, một đầu tông sư cá mập yêu không giữ được bình tĩnh. Lập tức tiến lên ngăn cản. Cái gì chờ một chút? Ngươi muốn làm gì? Hạ Bình sắc mặt bất thiện nhìn lấy những này cá mập yêu. Tựa hồ bọn này yêu quái có loại muốn đổi ý vị đạo. Chúng ta hoàn thành chính mình hứa hẹn, nhưng là ngươi hứa hẹn đâu? Chôn giấu tại chúng ta thành thị đạn hạt nhân đến tột cùng ở nơi nào? Nếu như ngươi không nói cho chúng ta biết lời nói, chúng ta là sẽ không đem những bảo vật này giao cho ngươi. Cá mập yêu tông sư gắt gao nhìn chằm Hạ Bình, chúng nó sở dĩ ngoan ngoãn nghe lời. Cũng là bởi vì Hạ Bình tại trong thành thị chôn giấu đạn hạt nhân. Nếu như không nghe theo mệnh lệnh lời nói, cả tòa thành thị yêu quái mạc nhỏ đều sẽ khó giữ được. Nếu như bây giờ không tìm ra đạn hạt nhân vị trí chỗ ở, liền đem bảo vật giao ra. Đến lúc đó tiểu tử này một dạng dẫn bạo đạn hạt nhân. Đây chẳng phải là Bùi phu nhân lại gãy binh. Há, đạn hạt nhân a. Tựa hồ có chuyện như thế, đều đến bây giờ, ta liền cùng các ngươi ăn ngay nói thật đi. Kỳ thực trước đó ta là đang lừa các ngươi, ta căn không có ở các ngươi thành thị chôn giấu đạn hạt nhân. Hạ Bình hết sức thành thật trả lời. Cái gì? Nghe nói như thế, rất nhiều cá mập yêu tông sư đều là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Hạ Bình thế mà lại nói ra như thế một phen. Nếu như tiểu tử này không có chôn giấu đạn hạt nhân, vậy chúng nó chẳng phải là bị cái này nên nhân loại chết lừa xoay quanh. Bị gia hỏa này bán, còn đang giúp hắn kiếm tiền. Từng cái cá mập yêu tông sư đều là đôi mắt bốc hỏa. Phảng phất hỏa sơn bạo phát, tựa hồ hận không thể lập tức đem Hạ Bình tháo thành tám khối. Nghĩ đến chính mình giống như ngu ngốc, giống như... Bị này nhân loại đùa bỡn xoay quanh, chúng nó khí liền không đánh một chỗ tới. Tốt, chân tướng sự tình các ngươi cũng rõ ràng, tranh thủ thời gian động thủ vận chuyển bảo vật. Hạ Bình hô, chuyển bà nội ngươi, một đầu cá mập yêu tông sư chửi ầm lên, đều không chôn giấu đạn hạt nhân tại chúng ta thành thị. Cũng không có nắm chúng ta nhược điểm, còn muốn để cho chúng ta đem bảo vật hai tay dâng lên. Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, đớp bứt liền liền có ngươi phần. Chúng nó sở dĩ hội nghe theo Hạ Bình lời nói, cũng là bởi vì cái này nhược điểm tồn tại. Hiện ở cái này nhược điểm đều không tại, như vậy chúng nó đương nhiên cũng sẽ không khách khí nữa cái gì. Nói không sai, không còn nắm chúng ta nhược điểm, ngươi một cái nho nhỏ nhân loại cũng chính là một đống phân. Đang còn muốn chúng ta hải để thế, giới làm mưa làm gió, hoành hành bá đạo, đơn giản cũng là nằm mơ, lập tức cho ta thúc thủ chịu trói, dạng này còn có thể thiếu điểm PSC nhục chi khổ. Nếu không lời nói hôm nay ngươi sinh tử lưỡng nan, cùng này nhân loại nói nhảm cái gì, lập tức động thủ đem hắn bắt sống, hung hăng tra tấn, nhượng hắn kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Hắn cũng coi là cả cho chúng ta đủ thảm. Rất nhiều cá mập yêu đều là nghiến răng nghiến lợi. từng cái đều là nổi giận trong bụng, hung thần ác sát, tựa hồ hận không thể lập tức xông đi lên, đem Hạ Bình xé thành vô số toái phiến, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Siêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, tinh thần lực cảm nhận được không khí rất nhỏ ba động, có ngưng tụ thành thực chất sát ý lan tràn mà đến, bao trùm toàn thân mình. Chibi ăn mặc hắc sắc áo choàng tông sư cá mập yêu lập tức tập giết đi lên, vô thanh vô tức, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, chia làm ba phương hướng mà đến, phong bế toàn bộ góc chết. Chúng nó cầm trong tay dính độc chủy thủ, lướt qua một đạo u ám khủng bố hàn quang, lập tức ba cái tông sư cá mập yêu liền hướng phía Hạ Bình tới gần, muốn nhất đao liền đâm xuyên trái tim của hắn, thủ đoạn độc ác, muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức khởi động chiến hạm Nguyệt Thần Hào vũ khí hệ thống, khóa chặt ba con tông sư cá mập yêu. Hiu hiu hiu, trong nháy mắt, ba đạo pháo Les liền bắn đi ra, cỡ thùng nước Les, ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng. Đại hải tựa hồ cũng chỉ còn lại có cái này ba đạo cột sáng. Không tốt, mau tránh, bốn phía cá mập yêu tông sư hoảng sợ nước tiểu. Không nghĩ tới chiến hạm này khủng bố như thế, còn có lợi hại như vậy đại bác hệ thống. Vừa ra tay liền có thể uy hiếp tông sư yêu quái tính mạng. Vấn đề là, dạng này pháo Les liền xem như vương giả cũng rất khó tránh. Chỉ là tông sư lại tính được cái gì? Oanh, một giây sau, pháo Les đến ba con tông sư yêu quái thân thể. Chúng nó thậm chí còn không có tới gần Hạ Bình mười mấy mét khoảng cách. Lúc này toàn bộ thân thể liền bị đánh thành phấn vụn. Trên mặt đất cũng xuất hiện một cái đường kính mấy chục mét hố sâu. Nát đất đá văng khắp nơi. Một mảnh cháy đen, đại địa chấn chiến, cho thấy vừa rồi này một pháo uy lực. Cái này, rất nhiều tông sư yêu quái cảm nhận được giờ phút này một cỗ ý lạnh từ bàn chân tăng lên mà đến. Trực tiếp xông về phía mình đỉnh đầu. Toàn thân đều đánh cái giật mình. Lúc này, chúng nó mới phát hiện. Vì sao Hạ Bình dám trắng trợn nói ra chân tướng? Bởi vì đối phương có chiến hạm nơi tay, căn liền không sợ chúng nó cá mập yêu uy hiếp. Ai dám làm càn, liền làm thịt. Vừa rồi những cái kia cá mập yêu cũng là vết xe đổ. Đây là đang giết gà giật mình khỉ a. Còn có ai? Hạ Bình đứng chắp tay. Còn có cái nào bất mãn? Đứng ra nhượng ta xem một chút. Con người của ta rất lợi hại dân chủ. Ai dám bất mãn ta liền giết chết người đó. Cam đoan không lại nương tay. Hắn sát khí đằng đằng. Ngắm nhìn bốn phía. Trước đó hắn không xuất thủ. Bọn này yêu quái liền coi chính mình là quả hồng mềm. Có thể tùy ý nhắm. Dù cho một mình hắn. Cũng sẽ không sợ sệt bọn này tông sư yêu quái. Chớ đừng nói chi là còn có chiến hạm Nguyệt Thần Hào ở cái địa phương này. Quả nhiên là người cản giết người, thần cản giết thần. Đây chính là nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí. Ngư Thất Thất cũng là đồng tử co vào. Nàng rõ ràng cảm nhận được cái này một pháo uy lực. Cho dù là vương giả cũng có thể uy hiếp. Ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại. Nếu như nhân loại mỗi người đều có một chiếc dạng này vũ khí, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên, ai còn là nhân loại đối thủ? Giờ phút này, Hạ Bình đơn giản cũng là nhất tôn sát thần, uy hiếp thiên hạ, bọn này cá mập yêu tông sư cũng không dám lại lải nhải. Còn dám kêu la một tiếng, tại Nguyệt Thần pháo hiệu hỏa bao trùm phía dưới, chúng nó toàn bộ đều phải chết. Không bao lâu, bọn này cá mập yêu liền ngoan ngoãn đem toàn bộ bảo vật vận chuyển đi vào Hạ Bình Nguyệt Thần Hào. Bên trong, chúng nó hiện tại thái độ đơn giản so tôn tử còn hèn mọn. Tốt, ta liền rời đi, ngày sau hữu duyên gặp lại. Hạ Bình khoát khoát tay, liền mang theo Ngư Thất Thất rời đi nơi này. Nguyệt Nguyệt Thần Hào chấn động, cấp tốc thoát ly hải để thế giới. Làm sao bây giờ? nhìn thấy Hạ Bình mang theo số lớn bảo vật rời đi. Rất nhiều cá mập yêu đều là hai mặt nhìn nhau, lập tức thông chi đại vương, chuyện này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết. Một đầu lão cá mập yêu mở miệng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,